Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Tam Sắc Linh Sơn. Chương 307, Tam Sắc Linh Sơn bươm bướm thủy triều dưới. Diệp Chân cái kia đạo lôi quang cùng kiếm quang hỗn hợp thể. Phảng phất băng tuyết thật nhanh tan rã, theo sau thuận thế nhào tới Diệp Chân ngực. Tất tất tất. Thanh âm tinh mịn mà thanh thúy vang lên nháy mắt, Diệp Chân quanh thân thanh ngọc linh giáp từng khúc rạn nứt. Mỗi một khối cấu thành thanh ngọc linh giáp lớn chừng bằng móng tay thanh ngọc linh giáp khối bên trên đều hiện đầy tinh mịn vết rạn, gần như phá thành mảnh nhỏ biên giới. Diệp Chân ngực hối hả chập trùng vài cái, một cái linh lực vận chuyển lên đến, thanh ngọc linh giáp lập tức bình phục. Không tệ, có thể tiếp được ta 5 thành công lực một kích. Trịnh Phù Vân, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hoa Vô Song nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt hơi có một tia kinh ngạc. Vốn là, một chiêu này liền là thăm dò tính một chiêu. Nhưng là, Hoa Vô Song không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà nhận như thế nhẹ nhõm. Nhưng là, thực sự nhẹ nhõm sao? Chỉ có Diệp Chân tự mình biết. Một chiêu này hồ điệp thủ, tại oanh toái Diệp thực sự bát phương phong vân lạc về sau. Vậy mà thiếu chút nữa liền đánh bể Diệp Chân thanh ngọc linh giáp. Diệp Chân khiếp sợ trong lòng đã khó có thể nói nên lời. Tuyệt đối là địa giai thượng phẩm võ kỹ. Cái này hồ điệp thủ, tuyệt đối là địa giai thượng phẩm võ kỹ. Diệp Chân âm thầm kinh hô, còn có 2 chiêu, ra chiêu đi. Diệp Chân hô quát ở giữa, quanh thân xích ngọc linh lực đã hối hả bắt đầu vận chuyển. Trịnh Phù Vân, một chiêu này, ta sẽ vận dụng 9 thành thực lực, nhưng đáng tiếc a, thật vất vả đụng phải một cái có thể làm cho ta thưởng thức người. Lại muốn bị ta tự tay chém giết. Thủy hỏa nhị sắc linh lực đột nhiên quấn lên Hoa Vô Song ngón tay thon dài. Hai tay lấy một loại kỳ dị tần suất rung động, một cái linh lực bươm bướm đột ngột bay ra, hình thành một đạo bươm bướm thủy triều, hướng về Diệp Chân phóng đi. Đồng dạng là hồ điệp thủ, nhưng là lần này hồ điệp thủ lại cùng lần trước không giống nhau. Lần này hồ điệp thủ chia làm phân biệt rõ ràng nhị sắc, một nửa là thủy hệ linh lực, một nửa hỏa hệ linh lực. Đôi kia thủy hỏa cánh mỗi vỗ một chút, tựa hồ cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thủy hỏa hồ điệp những nơi đi qua, không khí đồng thời bị lửa thiêu, bị nước phá. Tại loại này xưa nay khó có thể chung sống lực lượng phá hư xuống. Toàn bộ trong hư không đều phát ra một loại phanh phanh tiếng bạo liệt, phảng phất muốn bị cái này ném lực lượng nứt vỡ. Lần này Trịnh Phù Vân hẳn phải chết. Thiên trụ chân nhân gương mặt chờ mong, chỉ là cái kia trong chờ mong tràn đầy tàn nhẫn. Đúng vậy a, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết. Một chiêu này mới đưa Thiên Nam Hoa gia thủy hỏa linh lực chỗ kinh khủng bày ra, liền là lấy lão phu tu vi, muốn tiếp được một chiêu này cũng có chút cố hết sức. Thanh La Tông một cây đại thụ phía sau, rối bù trên mặt kết đầy vết sẹo Văn Thiên Ngọc hận hận chằm chằm vào cái kia đạo đánh về phía Diệp Chân hồ điệp thủ, trong miệng không ngừng nỉ non. Quá dễ dàng, quá dễ dàng, để hỗn đản này dễ dàng như thế chết đi. Quá dễ dàng. Cái này, Bích Tâm chân nhân cùng Thương Mộc chân nhân tâm đồng lúc treo lên, gương mặt thần sắc lo lắng. Chỉ có Lục La nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ. Đại biểu ca, ủng hộ, ngươi thế nhưng là nửa cái vua Sơn Lâm. Đây là ngươi 9 thành thực lực sao? Xích Ngọc Ấn, một đạo tản ra khí tức khủng bố màu đỏ nhạt ấn ký đột ngột từ Diệp Chân trước ngực bay ra, như thiểm điện đón lấy thủy hỏa nhị sắc hồ điệp thủ nháy mắt. Bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, cho ta chấn. Vô hạn màu đỏ quang hoa đột ngột từ xích ngọc ấn thượng tán ra, phảng phất vô tận núi cao chi lực ra thân, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân Hồ Điệp Thủ, tốc độ đột ngột vì một trong chậm. Hoa Vô Song con ngươi đột ngột sáng ngời, cười nhạo, ta vận dụng chín thành thực lực Hồ Điệp Thủ, há lại ngươi có khả năng chấn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trên dưới bờ môi đụng một cái, phun ra một cái lãnh khốc vô tình, bảo. Trong chốc lát, màu đỏ nhạt ấn tỉ bên trong xích ngọc linh lực đột ngột giống như là biển gầm bộc phát ra. Cái kia cuồng bạo năng lượng, trực tiếp dẫn nổ ngưng tụ thành thủy hỏa hồ điệp, cái chủng loại kia kỳ diệu cân bằng. Cái loại này kỳ diệu cân bằng bị phá hư, lập tức. Xung khắc như nước với lửa, lượng lớn thủy hỏa linh lực hỗ trợ lẫn nhau, kinh khủng hơn năng lượng nổ tung sinh ra. Không tốt, không tốt, hai tiếng la hét, đồng thời từ Hoa Vô Song cùng Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong trong miệng gọi ra. Gọi ra nháy mắt, Hoa Vô Song lách mình vội vàng thối lui. Hoa quản gia, còn có Thiên Nam Hoa gia tám tên hồn hải cảnh hộ vệ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, lách mình vội vàng thối lui, lui, mau lui lại. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đã khàn cả giọng điên cuồng hét lên. Cuồng hống ở giữa, không trung hư huyền thúy lục sắc tiểu đỉnh bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Lúc trước bảo vệ Thanh La Tông mấy ngàn ngọn núi hình vòm linh bích, trong thời gian ngắn rút nhỏ mấy ngàn lần, trực tiếp áp xúc đến Diệp Chân cùng Hoa Vô Song nơi giao thủ. Nói cho đúng, cái kia hình vòm linh bích tại trong tích tắc thời gian co lại đến xích ngọc ấn cùng hồ điệp thủ nổ tung địa phương. Bị xích ngọc ấn nổ tung thủy hỏa nhị sắc linh lực bạo thành một mảnh, chấn động đến cái kia thúy lục tiểu đỉnh ngưng tụ thành hình vòm linh bích kịch liệt chấn động. Không thôi, oanh minh không thôi. Về phần Diệp Chân, tại trong miệng quát ra bảo chữ nháy mắt, liền đã lách mình vội vàng thối lui, lui đến so tất cả mọi người sớm, đều phải nhanh. Diệp Chân vì cái gì có dự kiến trước? Cái này muốn được nhờ vào tông môn sức mạnh. Tề Vân Tông bên trong rất nhiều tiền bối bảo tồn công khai tu luyện bản chép tay bên trong có đề cập qua. Thủy hỏa hai loại lực lượng một khi va chạm, liền sẽ dẫn phát mấy lần tại hai loại lực lượng linh lực nổ tung. Tu luyện thủy hệ hoặc hỏa hệ linh lực người, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, chớ để bị loại này sóng xung kích ngộ thương đến. Lúc này, quan chiến Thanh La Tông phần đông các đệ tử mới phản ứng được, loạn thành như ong vỡ tổ lui về phía sau. Bao quát trốn ở phía sau cây Văn Thiên Ngọc cũng chật vật lui về phía sau. Trên bầu trời, Thiên Trụ chân nhân, Chấp Pháp trưởng lão Tạ Luật, Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân mấy người Thanh La Tông trưởng lão lại là đồng thời trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng Hoa Vô Song cái này tất sát một chiêu vậy mà lại là loại kết quả này. Trịnh Phù Vân, ngươi cái danh con, ngươi muốn hủy chúng ta Thanh La Tông sao? Ngươi muốn diệt tuyệt chúng ta Thanh La Tông sao? Hù chết lão phu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong tiếng giống giận dữ liền vang dội đến. Một tấm mặt mo này bên trên mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cơ hồ mặt không còn chút máu. Ngẫm lại tình cảnh mới vừa rồi, nếu không phải hắn đã sớm tế ra Chấn Tông linh khí, có thể kịp thời ứng đối lời nói, vừa rồi một chiêu kia một trong dưới, bọn hắn Thanh La Tông một nửa chân truyền đệ tử, sợ đều phải hóa thành tro bụi. Cái kia lượng lớn thủy hỏa linh lực bộc phát ra lực lượng, liền là hồn hải cảnh cường giả cũng phải bị thương, không cẩn thận dưới, thậm chí là trọng thương. Không chỉ như vậy, phụ cận mấy ngọn núi, sợ cũng phải bị hủy diệt. Chớ nói chi là trên ngọn núi đệ tử, kinh qua Vạn Phong như thế vừa hô, Thanh La Tông các trưởng lão mới nguyên một đám nghĩ mà sợ, riêng phần mình đem riêng phần mình đệ tử chạy tới thật xa. Thúy lục tiểu đỉnh hình vòm linh bích chậm rãi tán đi, một cái chiếm diện tích 100 mét, sâu tại 50 mét hố to trống rỗng xuất hiện. Hình vòm linh bích bên trong, hết thảy đều ở đằng kia, lực lượng kinh khủng dưới hóa thành tro bụi. Trên bầu trời, Hoa Vô Song gương mặt ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, hắn một chiêu này vậy mà lại bị Diệp Chân dạng này phá vỡ. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lui nhanh hơn, liền là thay hắn cũng chịu đựng không được khủng bố như thế nổ tung. Nguyên bản, hắn còn tự tin một chiêu này liền gạt bỏ Diệp Chân tới. Kết quả Diệp Chân lông tóc không thương, còn ngược lại làm cho hắn chật vật lui về phía sau. Lúc trước, lại là nói đến quá vẹn toàn, nhìn lấy bốn phương tám hướng nhìn về phía ánh mắt của hắn. Hoa Vô Song gương mặt trắng noãn kia bàng bên trên, không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Một chiêu cuối cùng, mời, Diệp Chân thân hình lóe lên, bay lên bầu trời. Vừa rồi cái loại này tình hình, Diệp Chân trước đó cũng không ngờ tới. Nếu là thật sự diệt Thanh La Tông đại lượng đệ tử tinh anh, vậy cũng không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy tình huống. Tốt, chiêu thứ ba. Lần này, Hoa Vô Song không còn nói nhảm, chỉ là cái kia kiên nghị thanh âm, ánh mắt sâm lãnh, mặc kệ ai nấy đều thấy được. Hoa Vô Song lần này, nhất định là muốn hạ ngoan thủ, ba chiêu còn làm không xong một vị hóa linh cảnh nhị trọng võ giả. Không chỉ là Hoa Vô Song gánh không nổi người này, Thiên Nam Hoa gia càng gánh không nổi người này. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, thủy hỏa nhị sắc linh lực liền từ Hoa Vô Song trong đan điền tuôn trào ra. Cái kia linh lực quang diễm, thật tiếp đem Hoa Vô Song ánh thành thủy hỏa nhị sắc. Xoát, Hoa Vô Song cùng bên trong quạt xếp bỗng nhiên mở ra. Thủy hỏa linh lực tuôn trào ra nháy mắt, Hoa Vô Song bước ra một bước, chụp phiến lay động, nhẹ nhàng hướng về Diệp Chân đánh ra. Hoa tâm động, như núi rơi, vỗ một cái vỗ nhẹ, một tòa thuần túy từ thủy hỏa linh lực ngưng tụ thành núi cao, hướng về Diệp Chân vào đầu trấn áp xuống, đánh ra nháy mắt, tòa này thủy hỏa linh sơn lớn nhỏ trong thời gian ngắn trương lên sáu thành. Trực tiếp lấy Diệp Chân làm trung tâm, bao trùm phạm vi ngàn mét phạm vi, cơ hồ là đồng thời. Một đạo sâm bạch sắc lực lượng đột ngột từ Hoa Vô Song quạt xếp bên trong bay ra, bao trùm vây quanh đến thủy hỏa linh sơn bên ngoài. Trong thời gian ngắn, cái này thủy hỏa linh sơn biến thành tam sắc linh sơn, kèm theo thuộc tính lực lượng, thượng phẩm bảo khí, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ai cũng không ngờ tới, Hoa Vô Song trong tay nhẹ lay động quạt xếp, lại là một thanh thượng phẩm bảo khí. Hồn hải cảnh cường giả đều trăm không có một thượng phẩm bảo khí. Lần này, Hoa Vô Song bảo phát ra 10 phần lực lượng, lại có thượng phẩm bảo khí tăng phúc, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Trụ chân nhân gương mặt chờ mong. Đúng vậy a, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Thiên Nam Hoa gia nội tình thật đúng là thâm hậu. Ta đoán chừng cũng chính là Hoa Vô Song tu vi không đủ. Nếu là tu vi đủ, đoán chừng linh khí đều sẽ có. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật có chút nóng mắt. Chết đi, tốt nhất hóa thành tro bụi. Bị tất cả mọi người giống như là tránh ôn thần tránh đi Văn Thiên Ngọc cắn răng nghiến lợi nguyên. Rùa, trong lầu các, Lục La nắm chặt trong lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt, đại biểu ca, ngươi làm được, ngươi là nửa cái vua Sơn Lâm, nhất định được. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong ánh mắt lại là trừng giống như đèn lồng. Cái kia thúy lục sắc tiểu đỉnh hư huyền trên bầu trời Thanh La Tông, thúy lục sắc quang hoa không ngừng phụt ra hút vào, thời khắc chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời ra tay bảo hộ tông môn. Trên bầu trời, Diệp Chân bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, mặc dù chưa từng liếc mắt nhìn, nhưng là cái kia tam sắc linh sơn tất cả hư thực đều đã xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Kiếm tâm thông minh dưới, cái này tam sắc linh sơn khủng bố, Diệp Chân từ lâu hiểu rõ, nếu muốn đón đỡ, đừng nói là Diệp Chân một cái hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, liền là hồn hải cảnh cường giả, cũng phải tại đây một chiêu phía dưới nuốt hận, không phải bị thương, mà là trực tiếp diệt tuyệt cái chủng loại kia. Tam sắc linh sơn chỉ là đạo thứ nhất công kích mà thôi. Chí mạng nhất là tam sắc linh sơn bên trong thủy hỏa linh sơn thủy hỏa cân bằng bị đánh phá đi sau đưa tới năng lượng bạo liệt, về phần khủng bố đến mức nào, vừa rồi chiêu kia hồ điệp thủ đã từng gặp qua, mà một chiêu này, Hoa Vô Song tuyệt đối vận dụng 10 phần thực lực, lại trải qua thượng phẩm bảo khí tăng thêm. Ai, nhìn chằm chằm cục diện Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong khẽ thở dài một tiếng. Thán trong tiếng, tràn đầy uyển tiếc, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này tam sắc linh sơn Diệp Chân tuyệt đối không tiếp nổi. Đừng nói là Diệp Chân không tiếp nổi, liền là cả Thanh La Tông ở trong, có thể an nguy không việc gì tiếp được một chiêu này. Cũng chỉ có hắn người trưởng môn này, cũng liền tại Qua Vạn Phong thở dài nháy mắt, Diệp Chân động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.